Tinh Vũ Cửu Thần, chương 99, trận sóng gió vì xuất vân đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Yến Yên Nhiên kinh ngạc nhìn Tạ Tinh, họ cuối cùng cũng hiểu được sự đáng sợ của cậu, chỉ cần một câu nói, có thể giết chết cả một tinh tướng. Những người tu tinh giả xung quanh lạnh sống lưng, nếu đắc tội cậu thì dù trốn ở góc nào, chỉ cần người luyện đan sư nói một câu, người có thể đi chết, rồi thì lập tức có người ra giúp đỡ, nói không chừng còn bị người khác bắt. Lấy cơ hội, Hà Dự liền cảm thấy may mắn, nếu lúc này động thủ thì dù bản thân có mạnh hơn mấy người này, cuối cùng chết đi cũng là hắn, luyện đan sư quá là đáng sợ. Tạ Tinh cười nhẹ nói, ở đây có loại đan dược mới. Xuất vân đan, ta nghĩ, mọi người đều không xa lạ, có thể thêm 50. Cơ hội giúp tinh sĩ thăng cấp tinh, tướng, đợi chút không cần gấp, xếp hàng có thể mua, nhưng số lượng hạn chế. Xuất vân đan, mỗi viên cần 20 đoá linh thảo cấp 4, hoặc 2 đoá linh thảo cấp 5, nếu như là tam cực linh thảo thì 200 đoá. Người muốn mua xuất vân đan, trong linh thảo phải có ít nhất một đoá, tam hoàng, hoặc nham nguyên quả. Tạ Tinh còn chưa nói xong thì nhiều người đã xông lên. Xuất vân đan, à, ở đây, rất nhiều người vào thí luyện là vì viên đan dược này, không ngờ trong bí cảnh có bán, ngoài kích động ra thì cũng là kích động, không chen lấn mới lạ. Đừng nói là tinh giả hoặc tinh sĩ, ngay cả Ôn Lôi cũng có chút kích động, tuy rằng khi cô đạt tinh sĩ đỉnh phong, môn phái có cho cô một viên xuất vân đan, nhưng còn phải đi làm rất nhiều nhiệm vụ mới có được. Xuất vân đan, không phải là có linh thảo thì có thể luyện chế, ít nhất cần luyện đan sư cấp 4, mà phải là luyện đan sư giỏi mới có thể luyện ra được, tỷ lệ thành công chỉ khoảng 70, nên rất nhiều tiệm lớn bán. Xuất vân đan, cực kỳ đắt, không lẽ Tạ Tinh đã là luyện dược sư cấp 4, ngay cả loại đan dược này cũng có thể luyện chế được. Xuất vân đan, khó luyện chế là do không có nhiều nguyên liệu để cho luyện đan sư thử nghiệm, không phải ngươi dùng mấy trăm đoá linh thảo để luyện tập sao? Ngoài những môn phái lớn ra thì không có ai chịu nổi. Tạ Tinh có thể phung phí, có lô luyện đan cao cấp, còn có đan điền, tinh, hỏa, mà vẫn tốn cả trăm đoá linh thảo mới có thể luyện chế được. Trên đan điền thì xuất vân đan gọi là căn cơ đan, nhưng Tạ Tinh dựa theo tỷ lệ của linh thảo và tác dụng vẫn phán đoán ra được đây là xuất vân đan. Mặc dù tên trong đan điền có khác, nhưng Tạ Tinh khẳng định là những phương thuốc trên đó đều có tác dụng cao hơn nhiều so với đan dược bày bán. Không chỉ Ôn Lôi kinh ngạc, cả Yến Yên Nhiên cũng kinh ngạc. Tạ Tinh đưa đến cơn chấn động ngày càng lớn, người có thể luyện ra xuất vân đan chính là luyện dược sư cấp 4 vô cùng chân quý, có thể nói là không có môn phái nào có thể bỏ qua được. Hà Dự cũng bị Tạ Tinh làm kinh ngạc, trong lòng càng muốn kết giao với Tạ Tinh, người này không thể đắc tội, khó trách cậu nói muốn lấy nhiều đoá. Từ Bối Thanh La, nói không chừng thật sự có thể luyện chế. Từ Mộng Đan, Hà Dự, bản thân tuy có được mười mấy đoá nhưng không biết ai có thể luyện chế được. Có linh thảo là một chuyện, nhưng có thể biến linh thảo thành đan dược lại là một chuyện khác. Mặc dù xuất vân đan cực kỳ đắt, nhưng 24 viên đan dược vẫn nhanh chóng được bán hết. Tạ Tinh lại có thêm số lượng lớn linh thảo, đa số là linh thảo cấp 4. Thậm chí cấp 5, có thể đổi được xuất vân đan, thì dù mất bao nhiêu linh thảo đám tinh sĩ cũng đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều tinh sĩ đỉnh phong đã rời đi chuẩn bị xung cấp tinh tướng. Tuy xuất vân đan chân quý vô cùng, nhưng hiện trường cũng không có ai tranh đoạt, vì chỉ cần có linh thảo là có thể đổi được. Quả nhiên Tạ Tinh thấy xuất vân đan đã hết, nhanh chóng, lập tức nói, mọi người nhanh chóng đi tìm linh thảo, ta còn bán xuất vân đan ở đây thêm mấy ngày nữa. Tạ Tinh nhanh chóng bố trí mấy cái trận pháp phòng ngự, xuất vân đan lợi nhuận rất lớn, nên cũng sợ có sự cố. Tuy là luyện đan sư cấp 4 có thể chấn áp một số người, nhưng mà tài sản có thể làm người khác mở mắt thì không thể không phòng bị. Tạ Tinh từ khi luyện chế ra được xuất vân đan thì tỷ lệ thành công đã được 90, nên nhanh chóng chế lại được 12 bình nữa. Luyện được 20 bình, Tạ Tinh dành để bán 10 bình, còn lại 2 bình không bán. Cũng không tiếp tục chế luyện, đan dược này đưa ra 100 viên đã đủ dọa người. Rồi, nếu tiếp tục bán thì là quá nhiều. Mấy chục cái vườn linh thảo tuy nhiều nhưng không chịu được người đông. Từ lúc Tạ Tinh luyện ra xuất vân đan thì những vườn đan dược nhanh chóng bị phá đi. Linh thảo không ngừng cung cấp. Tiếp sau xuất vân đan, Tạ Tinh lại luyện chế đan dược cấp 3 thanh bồi đan đề cho tinh tướng tu luyện, chủ yếu là muốn có được linh thảo trong túi của tinh tướng. Khả năng luyện đan của Tạ Tinh đã được nhiều người biết đến. mỗi người đều điên cuồng tranh giành linh thảo để đổi lấy đan dược. Tiền bối, ở đây có 10 đoá linh thảo cấp 5, còn 50 đoá cấp 4, ta chỉ muốn đổi một viên Lạc Hàn đan. Một người tinh tướng trẻ tuổi đến trước mặt Tạ Tinh Cung. Kinh nói, xem động tác của người tinh tướng, rõ ràng là từ một gia tộc lớn mà ra cử chỉ. Lịch sự, với lại là một tinh tướng lại gọi Tạ Tinh là tiền bối, thì biết được. Người này rất kính trọng Tạ Tinh. Lạc Hàn đan, Tạ Tinh ngạc nhiên, đan dược này lần đầu tiên cậu nghe được. Hình như trong đan điển cũng có loại đan dược giống vậy. Xem thù lao thấy rất là phong phú, cho dù ở trong bí cảnh có thể lấy ra được 10 đoá linh thảo cấp. Năm cũng không phải chuyện đơn giản, có thể thấy được dù Lạc Hàn đơn không phải đặc biệt chân quý, nhưng đối với người tinh tướng trước mặt rất quan trọng. Bên trên giới thiệu Lạc Hàn đơn có thể trị liệu cửu u âm hàn, hoặc là trời sinh hàn thể, đan dược cấp 4, trời sinh hàn thể Tạ Tinh cũng nghe nói qua. Hình như không qua được 20 tuổi, nếu như là bị cửu u âm hàn tấn công thì nhiều nhất chỉ sống được 10 năm. Thấy được Tạ Tinh kinh ngạc, người tinh tướng liền lấy đan phương ra. Đây là đan phương của Lạc Hàn đơn, ta tên Liễu Tụ Sinh, người của Tây Tần Xanh Dương. Liễu gia, nếu như tiền bối có thể luyện chế ra được thì là ân nhân của cả tộc. Liễu gia, Tạ Tinh cầm đan phương lên xem, chủ yếu linh thảo cần là linh thảo cấp 5 diêm dương quả và linh thảo cấp 4 cửu hoa đằng, còn có một số linh thảo cấp 3 bổ. Trợ đọc thì thấy giống một đan phương cấp 5, nhưng Tạ Tinh cảm thấy đây chỉ là đan phương cấp 4, nhưng yêu cầu rất kỹ với địa hỏa. Nếu bây giờ, tinh hỏa của cậu là màu xanh thì có thể luyện chế, nhưng là màu vàng thì có chút khó khăn. Sao rồi, tiền bối? Liễu Tụ Linh lo lắng nhìn Tạ Tinh, sợ Tạ Tinh nói rằng không thể luyện chế. Tạ Tinh đưa lại đan phương cho hắn nói, đan phương này tuy là cấp 4 nhưng yêu cầu với địa hỏa rất cao, bây giờ ta chưa thể luyện chế. Nếu như, à, đúng rồi, gia tộc của người chắc không nhỏ, kiếm một luyện đan sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cấp 4 chắc không khó, sao lại đến kiếm ta? Chấm, Liễu Tụ Sinh bắt lấy chữ, nếu như, của Tạ Tinh, liền nói, chỉ cần tiền bối, có thể chế luyện, cho dù yêu cầu như thế nào ta cũng giúp tiền bối hoàn thành. Không giấu tiền bối, Liễu gia ta 3 năm trước rất khó mới kiếm đủ linh thảo để chế luyện, đã mời một luyện đan sư cấp 4 nhưng thất bại, không dám đòi bồi. Thường chỉ có thể tiếp tục kiếm linh thảo, may là ở bí cảnh ta chỉ đi thu thập, đủ 5 phần linh thảo luyện chế, chỉ cần một viên thôi. Liễu Tụ Sinh nói chuyện mang theo mong đợi hy vọng nhưng cũng có chút tuyệt vọng, ngươi cần đan dược này làm gì? Tạ Tinh nhìn hắn và hỏi, Liễu Tụ Sinh liền trả lời. Gia gia của ta vì lúc trước đi tìm Vạn Niên Hàn Linh bị cửu âm hàn đánh trúng, bây giờ không thể đứng dậy. Nếu như gia gia gục xuống thì Liễu gia cũng không còn tồn tại được. Hơn nữa gia gia đối xử rất tốt với ta, nếu như không thể cứu ông thì ta cảm thấy không xứng đáng làm người cháu này. Vì gia gia ta là tinh tông, tuy bị thương nặng nhưng vẫn có thể gắng sức bảo vệ Liễu gia, một năm nữa hàn độc sẽ phát tán. May mà lúc này bí cảnh khai mở, ta kịp đi vào để kiếm linh thảo, mong tiền bối giúp đỡ, chỉ cần là thứ Liễu gia ta có, tiền bối cứ việc nói. Vạn Niên Hàn Linh, Tạ Tinh động lòng, đây là nguyên liệu để luyện chế vô danh, không ngờ lại có tin tức, liền hỏi, vậy gia gia của ngươi có được Vạn Niên Hàn Linh chưa? Liễu Tụ Sinh lắc đầu nói, gia gia vừa thấy được thì đã bị trúng độc nên không có được Vạn Niên Hàn Linh. Nghe Tụ Sinh nói xong, Tạ Tinh im lặng, tin tức này cậu nhất định phải có, nên muốn giúp Tụ Sinh chế luyện. Giúp ngươi luyện đan cũng được, nhưng ngươi phải giúp ta trông coi cửa tiệm một ngày, với lại ta còn có điều kiện. Tạ Tinh nói xong nhìn Tụ Sinh, nếu như cậu tu luyện, cậu sợ Ôn Lôi sẽ không thể giữ được tiệm. Tụ Sinh kích động nói, đương nhiên là được, đừng nói một ngày, 200 ngày cũng được. Tạ Tinh trong lòng nghĩ chỉ cần 5 ngày thì thuốc sẽ bán hết, đâu cần lâu đến vậy, cậu cần phải đi thăng cấp lên nhất tinh hậu kỳ, xem coi. Tinh hỏa, có, biến đổi không, nếu như biến đổi thì càng tốt, nếu không thì cũng có thể thử luyện chế, dù gì thì linh thảo của Lạc Hàn đan, cậu có mấy lô kèm theo của Tụ Sinh nữa thì cũng dư giả. Tiền bối, ta cũng cần luyện chế một loại đan dược, giá cả tùy ý. Tạ Tinh vừa nhận lời luyện đan thì lập tức có nhiều người đi lên hỏi. Cách chương.